không biết hiện tại Từ Niên đến cùng đúng chết vẫn là sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.